Cải thiên nghịch đạo, chương 180, đó là chuyện của bọn họ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đệ tử thủ tịch chân truyền Tiểu Trúc Phong, Phương Nguyên, trong công đức điện truyền ra một tiếng quát khẽ, vang vọng, ngay sau đó trong điện có một vệt thần quang bay ra. Bay đến giữa không trung, thình lình hóa thành một khối tiên bảng, phía trên ghi tên Phương Nguyên. Chúng đệ tử trên Tiểu Trúc Phong thấy vậy đều lập tức trở nên ngây ngốc, vẻ mặt vừa khiếp sợ lại vừa khó có thể tin. Nhất là đệ tử Tiểu Trúc Phong đang vây quanh mấy vị thiên kiêu thần tiêu phong nói chuyện, càng trực tiếp ngây dại, dùng sức xoa xoa mắt sau đó lại nhìn lên trời cao. Còn cho rằng ban nãy mình hoa mắt. Thế nhưng, không sai, đại đệ tử chân truyền Phương Nguyên, không phải đệ tử chân truyền, mà là đại đệ tử chân truyền, đại đệ tử chân truyền. Đệ nhất chân truyền tọa Hạ Vân trưởng lão, người trưởng tọa Tiểu Trúc Phong, địa vị thậm chí còn cao hơn chư vị chấp sự. Này, đây là có chuyện gì? Mãi một lúc lâu sau mới có người lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi. Phương Nguyên trở thành đệ tử chân truyền là chuyện trong dự liệu. Cho dù đệ tử Tiểu Trúc Phong có tức giận hay không cũng đã chuẩn bị tiếp nhận kết quả này. Dù sao hắn cũng có thể một kiếm xông núi, triển lộ ra thực lực quá cường đại. Cho dù không phục cũng không nói nên lời. Thế nhưng đại đệ tử chân truyền lại không giống vậy. Đây là người đứng đầu đám đệ tử một phong. Cho tới bây giờ chưa từng có một phong nào lại nhận một vị đệ tử tiên môn luyện khí tầng 7. Tu hành chỉ mới chừng 3 năm làm đại đệ tử chân truyền. Cho dù Tiểu Trúc Phong chỉ mới vừa quyết định tách riêng thành một phong, nhưng chuyện này vẫn khó có thể tưởng tượng. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Không chỉ đám đệ tử Tiểu Trúc Phong lâm vào bối rối, ngay cả mấy vị đệ tử đến từ thần Tiêu Phong cũng giống vậy. Bọn hắn có chút khó tin nhìn một vệt thần quang trên không trung, sau đó nhanh chóng nhìn nhau, ánh mắt tối tăm mà kinh ngạc. Trong đó vị đệ tử họ Nghiêm thoạt nhìn tu vi thâm hậu nhất lập tức đứng lên, thần tình nghiêm túc hướng về công đức đại điện thi lễ một cái, cất cao giọng nói, đệ tử chân truyền thần Tiêu Phong Nghiêm Cơ, ở đây chờ trực từ lâu, mong Vân trưởng lão nhận lời bái kiến của vãn bối. Vãn bối có nói mấy câu muốn mời Vân trưởng lão chỉ bảo. Đám đệ tử Tiểu Trúc Phong nghe được những lời này cũng lập tức ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bọn hắn. Trước đó vẫn luôn có tin đồn đại đệ tử chân truyền Tiểu Trúc Phong sẽ được chọn từ một trong số mấy vị này. Hơn nữa lúc này bọn hắn xuất hiện ở đây càng chứng minh được tính chân thật của tin đồn này. Thậm chí trước đó có người tiến lên dò xét hỏi thăm, bọn hắn còn chưa từng phủ nhận vấn đề ấy. Vốn tưởng đây là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng ai có thể nghĩ tới công đức đại điện bỗng tuyên bố đại đệ tử chân truyền Tiểu Trúc Phong là Phương Nguyên. Cứ như vậy mấy người này phải tự xử như thế nào đây? Trong công đức đại điện vang lên giọng nói của Vân trưởng lão. Ha ha, lời các ngươi muốn nói lão phu đều biết, không cần nói nữa. Nghe xong những lời này, ánh mắt Nghiêm Cơ và chúng đệ tử thần Tiêu Phong đều có chút trầm trọng. Nhưng rõ ràng bọn hắn còn không cam lòng, do dự một chút lại nói. Vậy, không biết Vân trưởng lão có lời gì muốn chúng ta mang về bẩm báo với sư tôn nhân quả trong này, các ngươi quay về, lão phu muốn nói điều gì? Bọn hắn cũng tự rõ ràng, câu trả lời của Vân trưởng lão vô cùng đơn giản, vô cùng thản nhiên, cũng vô cùng kiên định. Đám người Nghiêm Cơ nghe xong cũng không dám nhiều lời hỏi han, chỉ có thể thở sâu một hơi, xoay người rời khỏi. Trước khi rời đi, bọn hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua công đức đại điện, bắt gặp Phương Nguyên đang chậm rãi đi ra từ trong công đức đại điện. Một thân tử y phẳng phiu có vẻ vô cùng chói mắt, khiến đáy lòng bọn hắn mơ hồ nổi lên một luồng lửa giận. Chúc mừng Phương sư huynh vinh dự trở thành đại đệ tử chân truyền của Tiểu Trúc Phong. Mà ở bên ngoài công đức điện, một đám đệ tử Tiểu Trúc Phong nhìn thấy Phương Nguyên hiện thân, lập tức mừng rỡ không thôi xông tới. Phần lớn bọn hắn đều nằm trong trạng thái đầu óc mơ hồ. Kết quả công đức đại điện tuyên bố đủ để khiến mọi người giật mình. Chẳng qua cho dù thế nào, kết quả này cũng đã được tuyên bố. sẽ không tùy tiện thay đổi. Bọn hắn đều phải thừa nhận một sự thật. Thủ lĩnh của đám đệ tử Tiểu Trúc Phong đã ra đời. Chính là nam tử bào tím trước mặt. Tiến lên chúc mừng hắn vài câu cũng không có chỗ hỏng. Mà ngoại trừ đám đệ tử tiên môn đang súng lại, cũng có mấy vị hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Kiều sư muội nghe được tin tức này vừa mừng vừa sợ. Đã lấy tốc độ nhanh nhất truyền tin cho những người khác. Sau đó nàng lại lấy được câu trả lời khiến nàng không nghĩ tới. Bởi vì vị đại sư tỷ chân truyền kia của nàng cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì, điều này chỉ có thể nói rõ. Quyết định vừa rồi là do trưởng lão và chấp sự bên trong công đức đại điện đột nhiên quyết ra. Mà mấy người Lệ Giang Hàn tin tức linh thông, đã sớm nghe nói đại đệ tử chân truyền Tiểu Trúc Phong sẽ được chọn từ trong mấy vị đệ tử kiệt xuất thần Tiêu Phong. Thậm chí gần như đã xác định, chính là vị đệ tử thần Tiêu Phong tên Nghiêm Cơ kia. Vì thế bọn hắn mới sớm vận dụng đủ loại quan hệ kết thân với mấy người này. Nói trắng ra là, bọn họ cũng chỉ muốn nhiều thêm mấy phần bảo đảm trong ma tức hồ thí luyện. Cách chương.